Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 83, Hỏa thần giáo đường. Sửa chữa sau thần nói vẫn như cũ tuân theo một thần luận. Chỉ là tại một thần luận dưới, gia nhập một đám minh đồ đang bảo vệ hỏa thần thuyết pháp. Trong sách liền hỏa thần cùng minh đồ đằng quan hệ, cũng không có quá mức minh xác thuyết pháp, có thể hiểu thành đồng bạn, cũng có thể làm cái khác lý giải. Vô, ở trong đó cũng không có minh xác nói xuân đồ đằng cùng thần đồ đằng là tính hợp quần. Xuân vu tìm, tới chỗ sơ hở này dò hỏi, mở rộng hỏa thần giáo là vì trợ giúp hỏa thần trở thành chân chính thần đồ đằng. Giai đoạn trước vẫn là phải tập trung tín ngưỡng, cho nên không có quá nhiều nói rõ. Chờ hỏa thần thành thần về sau, liền sẽ minh xác cái này một bộ phận nội dung. Bát đại vu nói xong, rất nhiều vu cũng hơi lắc đầu. Hiển nhiên không quá tán đồng thuyết pháp này. Nếu như có lý sự tình trong hội có thể có được một phiếu quyền phủ quyết. Chúng ta ủng hộ hỏa thần giáo mở rộng chấp hành. Mã vu mở miệng, gây nên một mảnh gọi tán đồng. Thiều cùng Lật, Hân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra bất mãn. Tổ kiến ban trị sự bọn hắn đều không muốn đồng ý. Chớ đừng nói chi là nỗ lực một phiếu quyền phủ quyết. Nhưng bát đại vu hiển nhiên cùng bọn hắn ý nghĩ khác biệt. Hắn vẫn tại cố gắng cùng người khác vu cùng thủ lĩnh thương nghị. Muốn thông qua thương nghị giải quyết vấn đề này. Nhưng chúng vu cùng đồ đằng cực kỳ kiên trì. Đệ ngũ huệ yên tĩnh tại đồ đằng bên trong nhìn lấy. Suy tư cho bọn hắn một phiếu quyền phủ quyết mang tới tốt xấu. Nếu như bọn hắn có cái quyền lợi này. Về sau hỏa bộ lạc quyền hành tại bộ lạc bên trong sẽ càng ngày càng thấp. Đây là nhất định, nhưng chỉ cần mình có thể khống chế lại một đám minh đồ đằng. Cái này cũng liền không phải là không thể giải quyết vấn đề. Vượt qua vô cùng thủ lĩnh, cùng một đám đồ đằng sau khi thương nghị trực tiếp hạ đạt thần dụ. Đồng dạng có thể giải quyết vấn đề này, nhưng lúc này để hắn càng nhiều tham dự vào trong bộ lạc. Đây là hắn trải qua thời gian dài tận lực tránh khỏi. Vô luận là mở rộng chế độ tư hữu, vẫn là kinh thương, học viện, hắn càng nhiều hơn chính là chỉ điểm, âm thầm ủng hộ, mà không có bày ở ngoài sáng. Không phải chế độ sở hữu độ đều là tốt, cũng không phải tất cả nhìn tốt sự tình làm ra kết quả chính là tốt. Thế giới này cùng hắn chỗ thế giới khác biệt. Toàn bộ đạo văn khả năng dẫn phát rất nhiều vấn đề. Chính trị, kinh tế, văn hóa, tín ngưỡng, bọn chúng đan vào một chỗ sẽ sinh ra khác biệt phản ứng hóa học. Kết quả tốt xấu không có cách nào sớm phán đoán, mà nếu như một cái đồ đằng luôn luôn làm ra xấu đồ vật, là rất dễ dàng bị chán ghét, bài xích, loại tư tưởng này không khác giết chết đồ đằng độc dược. Đây là hắn làm phía sau màn hắc thủ, mà không công kích tại tuyến đầu tiên nguyên nhân. Tranh luận tiếp tục đến giữa trưa. Trong lúc đó bát đại vu cùng đệ ngũ huyền đơn độc thương lượng một chút. Đệ ngũ huyền đem ý nghĩ của mình nói ra. Có đệ ngũ huyền ý nghĩ này, bát đại vu liền không chút do dự đem một phiếu quyền phủ quyết ném ra ngoài. Bộ lạc thành lập liên minh ban trị sự. Mỗi cái minh đồ đằng một cái ghế, đại sự toàn bộ thương nghị tới, hỏa thần giáo tổ kiến hỏa thần giáo trưởng lão hội, dùng cho mở rộng hỏa thần giáo đồng thời, bảo đảm mỗi cái minh đồ đằng tự thân lợi ích. Tại hai cái trong hội, tất cả minh đồ đằng vu đều muốn một phiếu quyền phủ quyết. Bọn hắn thu hoạch muốn lợi ích, mà tương ứng cần bọn hắn nỗ lực. Thì là toàn lực ủng hộ hỏa thần giáo mở rộng, ủng hộ tín ngưỡng chỉnh hợp, ủng hộ đệ ngũ huyền thành thần thúc đẩy công việc. Một trận tranh luận xuống tới, Thiều, Hân, Lật đều không chút tham dự. Thiều thân phận không đủ, hắn còn không phải chín đời vu. Hân làm nhật vu, cũng không thể thay đổi kết quả này. Mà Lật là thủ lĩnh, đây là vu sân khấu. hội nghị tán đi, Bát Đại Vu một mặt mỏi mệt trở lại gian phòng của mình. Một khắc chưa từng nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Hỏa thần giáo cụ thể như thế nào mở rộng, đã sớm có kế hoạch, chỉ bất quá đang chờ một đám bộ lạc vu cùng thủ lĩnh ủng hộ mà thôi. Đầu tiên là hỏa thần giáo đường, mỗi cái thành thị ít nhất phải có 5 tòa, trong thành thị 1 tòa, đông tây nam bắc các 1 tòa, phải bảo đảm tất cả tộc nhân chỉ cần nghĩ thăm viếng hỏa thần, liền có thể tìm tới giáo đường. Nhiệm vụ này Bát Đại Vu trực tiếp hạ cho 4 tòa thành thị thành chủ. Từ bọn hắn đốc tạo kiến thiết, dự tính trong 1 tháng toàn bộ hoàn thành, ngoại trừ giáo đường, còn muốn chân tuyển giáo đường vu, phụ trách tại giáo đường bên trong truyền giáo, giải hoặc, nhiệm vụ này giao cho Thiều. Những này giáo đường vu nhất định là từ hỏa bộ lạc liên minh trong học viện lựa chọn sử dụng. Thiều phụ trách thích hợp nhất. Giáo đường, vu đều có, còn cần tại giáo đường bên trong dựng nên hỏa thần tượng thần. Tượng thần chế tác công việc giao cho Lật, bởi vì hắn có thể ngưng tụ ra bá hạ linh thể. Có thể để điêu khắc người nhìn xem điêu khắc, tượng thần chỉ cần có bá hạ liền có thể. Phía trên nồng vụ đệ ngũ huyền sẽ trực tiếp đánh xuống nồng vụ, bám vào tại bá hạ pho tượng phía trên. Bát Đại Vu giao cho Hân nhiệm vụ liền là tại mấy cái bộ lạc ở giữa du tẩu, đốc xúc giáo đường kiến thiết, mà truyền mô vu nhiệm vụ là cho mỗi cái đồ đằng vẽ ra 20 tấm đồ đằng bức tranh, dùng để treo ở trong giáo đường, cung cấp tộc nhân tế bái. Đây cũng là buổi sáng thương nghị thời điểm đạt thành hiệp nghị một bộ phận. Mà lúc này những cái kia vu cùng thủ lĩnh chính trên quảng trường tranh luận chân dung tại giáo đường hai mặt vách tường treo trình tự. Lúc này một phiếu quyền phủ quyết tệ nạn liền hiển hiện ra. Bởi vì mỗi người đều có quyền lợi bác bỏ. Kết quả chính là tranh luận không ngớt. Mỗi cái bộ lạc đều không muốn xếp tại đằng sau. Một khi bị xếp tại đằng sau, bọn hắn trực tiếp một phiếu bác bỏ. Bát Đại Vu bên này đã triệt để an bài xong xuôi. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, những cái kia vu cùng thủ lĩnh đang đứng tại đống lửa bên cạnh như bát phụ chửi đồng đồng dạng cái. Lộn, bọn hắn không phải cũng là thùng sắt một khối. Truyền mô vu đứng tại bên cạnh hắn, đi theo Bát Đại Vu cùng một chỗ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua bên ngoài nói. Bát Đại Vu cười gật gật đầu, chỉ cần táo lưỡi âm thanh không phải ghé vào lỗ tai hắn vang lên, hắn không ngại khiến cái này vô cùng thủ lĩnh một mực táo dưới lưỡi đi. Ngươi cảm thấy chuyện này cuối cùng sẽ như thế nào? Bát Đại Vu hướng truyền mô vu hỏi. Đánh nhau? Truyền mô vu suy đoán nói, bộ lạc bên trong rất nhiều vấn đề không giải quyết được, liền sẽ riêng phần mình tuyển ra một chút chiến sĩ đối chiến. Dùng cái này kết quả là kết quả cuối cùng. Bát Đại Vu lắc đầu, miệng giống tế đàn phương hướng vặn vẹo uốn éo nói. Cuối cùng vẫn là nơi đó định. Truyền mô vu nhãn tình sáng lên, đột nhiên phát hiện Bát Đại Vu mới là cáo già một cái kia. Thiều bọn hắn còn bởi vậy bất mãn đâu. Vu hẳn là sớm một chút nói với bọn họ. Truyền mô vu nói, treo cái chân dung đều đâm đến thần đình bên trong đi. Cái khác đại sự còn không phải muốn đi thần đình bên trong thương nghị. Thần đình thế nhưng là hỏa bộ lạc địa bàn. Hỏa thần ở bên trong hô phong hoán vũ. Chúng đồ đằng linh nhưng thật ra là bị nhốt. Nếu quả như thật dính đến hỏa bộ lạc lợi ích, hỏa thần là nhất định sẽ tranh thủ. Quyền hành cuối cùng muốn rơi trong tay bọn hắn. Bây giờ nhìn không thấu, liền chứng minh bọn hắn năng lực còn chưa đủ. Bát Đại Vu nói xong, trên mặt biểu lộ cũng nghiêm túc lên. Trên thực tế đem chuyện này đẩy lên đồ đằng nơi đó cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Vì cái gì? Truyền mô vu nghi ngờ hỏi. Này lại gia tăng đồ đằng ở giữa mâu thuẫn, mà đồ đằng đối bộ lạc ảnh hưởng rất lớn, bất lợi cho đoàn kết. Bát Đại Vu có chút lo lắng nói, hắn đã đứng ở hỏa bộ lạc liên minh quyền lợi đỉnh phong. lại là liên minh tụ nhất ích bộ lạc hỏa bộ lạc vu. Hắn suy nghĩ vấn đề thời điểm, nhiều từ đại cục xuất phát, đây là mấy tiểu tử kia làm không được. Xác thực như thế, xem ra ngươi còn nhiều hơn điều giáo bọn hắn. Truyền mô vu nói, hân cùng lật muốn điều giáo, thiều chỉ cần sóc nảy một chút liền tốt, chờ hắn làm được vị trí này, tầm mắt đủ rồi, tự nhiên liền hiểu. Bát đại vu nói xong, nhẹ nhàng đóng lại cửa sổ, không tiếp tục để ý phía ngoài tranh chấp, rốt cục có thể ngủ ngon giấc, người cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, đây là hạ lệnh trục khách. Truyền mô vu lý giải gật đầu, quay người rời đi. Vu đã quá mệt mỏi, hắn xác thực cần nghỉ ngơi. Truyền mô vu thầm nghĩ, một tháng đảo mắt đã qua, đệ ngũ huyền bôn tàu tại thần đình cùng hỗn độn thế giới ở giữa. Thanh Liên vẫn tại trưởng thành, nhưng không có mọc ra mới diệp tử. Liên minh nơi này các bộ lạc ở giữa mâu thuẫn dần dần làm sâu sắc. Hỏa bạo lạc ngược lại bởi vì bọn hắn ở giữa mâu thuẫn thu lợi không ít. Bao quát bát đại vu quyền uy, cũng bởi vì bọn hắn có quá nhiều tranh chấp không thể kết luận mà đột hiện ra. Thế mà có thể thông qua hai cái bộ lạc ở giữa mâu thuẫn, đem quyền hành vươn vào mấy cái linh bộ bên trong. Đây là trước đó không có tình huống. Đây là bát đại vu không có nghĩ tới. Bao quát đệ ngũ huyền, cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Hết thảy phảng phất đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Mà một ngày này liền là hỏa đô trung ương hỏa thần giáo đường mở ra thời gian. Bát đại vu mặc vào xuân bộ lạc mới đưa lên quần áo, thật sớm chuẩn bị kỹ càng. Một đám vu cùng thủ lĩnh cũng đều tụ tập tại quảng trường trước, chờ đợi lấy hỏa thần đến. Âm âm, bá hạ từng bước một từ trên tế đài đi xuống, nặng nề mà bá khí. Hắn bây giờ càng phát khổng lồ, trên người lớp biểu bì cũng càng lộ vẻ dữ tợn. Một đám vu cùng thủ lĩnh hành lễ, nghênh đón hỏa thần đến. Mà cao cao giáo đường cửa lớn cũng mở rộng, chờ đợi đệ ngũ huyền là pho tượng ban cho nồng vụ. Pho tượng làm cực kỳ linh động, bá hạ nhìn đều hiếu kỳ đem đầu thăm dò vào trong giáo đường xem nhìn một chút, lấy hắn bây giờ thể trạng đã không thể tiến vào trong kiến trúc. Mời hỏa thần ban thưởng tượng thần. Bát đại vu dẫn đầu khom mình hành lễ, phía sau một đám vu cùng thủ lĩnh đi theo. Đệ ngũ huyền tại thần đình trên tế đài gật gật đầu, tay phải hướng lên bầu trời huy động, thổi phồng nồng vụ bị hắn nắm trong tay, hướng ra phía ngoài vung lên, nồng vụ đánh ra thần đình, tiến vào giáo đường, xoay quanh tại pho tượng phía trên. Làm xong đây hết thảy, hắn cũng không đình chỉ, mà là đưa tay kéo qua không trung hỏa bộ lạc liên minh hư ảnh địa đồ, phân biệt hướng mỗi cái thành thị ném 5 đoàn nồng vụ. Là những thành thị khác giáo đường cũng kèm theo nồng vụ. Đến tận đây, giáo đường xem như triệt để kiến thiết hoàn thành, có thể đối ngoại mở ra. Ầm ầm, bá hạ từng bước một hướng về hỏa đô đi ra ngoài. Hắn muốn đi mình hắc thủy trận ngâm trong bồn tắm. Bát đại vu bọn người cung tiễn đi hỏa thần, liền tiến vào giáo đường, tiến hành đợt thứ nhất cầu nguyện. Trong giáo đường đặt vào thành hàng chất gỗ cái ghế. Tại cái ghế phía trước có một mảnh đất trống, có thể dung nạp hơn 50 người ở nơi đó nhảy tế tự múa. Chúng vu cùng thủ lĩnh cầu nguyện xong, cùng đi đến trên đất trống nhảy tế tự múa, chúc mừng giáo đường hoàn thành. Bọn hắn không biết là, lúc này trước mắt pho tượng kia trên trong sương mù dày đặc, đệ ngũ huyền linh thể chính đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú lên trong giáo đường hết thảy. Hắn tại mỗi một cái trong sương mù dày đặc đều đánh vào một cái linh thể, ý thức của hắn có thể tự do ở trong đó xuyên qua. Trên thực tế, đệ ngũ huyền không hề giống cái khác đồ đằng đồng dạng có cố định linh thể. Bát quái không gian liền là linh thể của hắn, nồng vụ liền là linh thể của hắn. Chỉ cần nồng vụ ở địa phương, đều có thể huyễn hóa ra hắn linh. gánh chịu ý thức của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.